Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 521, vận tới thiên địa đều đồng lực. Vận đi anh hùng không tự do, tinh túc hải, cái này một mảnh, trần thủ truyết, quen thuộc. Trước đây bị người đuổi giết, lập tức trốn tới đây, do Hoa Phi Hoa xử lý truy binh, đến đây an toàn không có chuyện gì, bất quá trước đây đến đây. Trần thủ truyết đều là không có làm sao dạo bộ, đều ở lại tinh không tinh tú quần lạc trong. Ngày hôm nay Hoa Phi Hoa đem hắn đuổi ra ngoài, nói là du ngoạn một quãng thời gian, kỳ thực không có cái 10 năm 8 năm, hẳn là không thể xong việc. Trần thủ truyết đi khắp tinh túc hải trong, suy nghĩ một chút, đi tới năm đó Trương gia lão điếm, năm đó ở đây mua bí tịch, phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng là, đến nơi đó, nhìn khắp nơi một mảnh phồn hoa phố xá sầm uất, nào có cái gì Trương gia lão điếm, 4 vạn năm, đối với thiên tôn đạo nhất bất quá trong nháy mắt, đối với linh thần chân tôn nhưng là nửa cuộc đời, đối với pháp tướng nhưng là mấy thế, đối với người phàm bình thường đó là vô số đời đời. Núi sông biến dị, biển sông rời chỗ. Trương gia lão điếm đã sớm tiêu tan. Không chỉ là Trương gia lão điếm, năm đó Trần thủ truyết đi quán trà cũng là đã sớm tiêu tan. Liền ngay cả cái kia phường thị đều là không tại. Nhìn nơi đó đều là quen thuộc, thế nhưng cũng đã không phải trong ký ức tồn tại. Nhàn vân đàm ảnh ngày chậm rãi, vật đổi sao rời mấy độ thu. Trần thủ truyết dùng sức lắc đầu một cái, tiếp tục đi dạo, nhưng không nghĩ, đi tới, lại nhìn thấy một cái trong ký ức kiến trúc cũ. Phú Nhã Tửu Lâu, ngôi tửu lâu này, vô cùng xa hoa, ra vào đều là pháp tướng chân quân, vãng lai không có dân thường. Năm đó Trần thủ truyết chỉ là luyện khí tu sĩ, trong tay không có cái gì linh thạch, cái này bên trong căn bản không dám tới gần. Sau đó linh thần đi một lần, đi vào liền nhìn thấy Tống Thiên Du, bị hắn nhận ra, đương thời chính mình uy danh đang thịnh, sợ đến tất cả mọi người là đào tẩu. Trong tửu lâu, đến một cái cô quạnh, cái gì đều không có ăn được, không nghĩ tới ngôi tửu lâu này vẫn còn, vậy thì đi vào ăn chút gì. Tửu lâu vô cùng bối cảnh, tiếp đón đều là pháp tướng linh thần những thứ này đại tu sĩ. Vì lẽ đó dù là 4 vạn năm sau, cũng là tồn tại, tiến vào tửu lâu, tự có hầu bàn tới đón, thình lình cũng là pháp tướng chân quân, thực đơn chia làm vàng bạc 2 màu, màu bạc tiếp đón pháp tướng linh thần, màu vàng tiếp đón thiên tôn đạo nhất. Trần thủ truyết gật gù, cầm lấy màu vàng thực đơn, tùy tiện gọi mấy món ăn, gan rồng phượng não, 10 vạn năm linh măng, lôi đình ma tinh tâm, báo thai cháo, canh vòi voi, rượu hổ tiên, tài liệu đều là bát giai linh tài. Mỗi một đạo món ăn đều không rẻ, đều là 1000 vạn linh thạch lên. Trần thủ truyết gật gù, không sai, đến một bữa, chờ đến một khoảng thời gian, nơi này có thể lấy làm vì một cái cứ điểm, không có việc gì tới một bữa. Ở đây khách nhân rất nhiều, hầu như đều là ngồi đầy, chỉ là đại đa số đều là pháp tướng linh thần. Bọn họ vô tình hay cố ý trong lúc đó, đều là tách ra Trần thủ truyết, bởi vì Trần thủ truyết nắm chính là màu vàng thực đơn. Vừa nhìn chính là thiên tôn đạo nhất, vì lẽ đó bọn họ đều là cẩn thận tách ra, rất nhanh món ăn lên. Trần thủ truyết điểm 4 món ăn, 1 canh 1 bình rượu. Cầm lấy đũa, ăn một miếng, không ngừng gật đầu, miệng vừa hạ xuống, cái này thịt nhập miệng tức dung, linh khí xuyên qua toàn bộ khoang miệng, sau đó hướng phía dưới đến dạ dày, thẩm thấu toàn thân, toàn bộ thân thể đều là một loại cực kỳ cảm giác thoải mái cảm giác. Không nói sung sướng đê mê, cũng là mỹ vị nhân gian. Linh khí này cũng là thiên tôn có thể lấy ăn, tu sĩ bình thường miệng vừa hạ xuống, chính là căng nứt. Trần thủ truyết gật gù, từng miếng một mà ăn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bên cạnh có một cái lão tu sĩ, ngây ngốc nhìn hắn, cái này lão tu sĩ, hẳn là linh thần chân tôn, gầy yếu không chịu nổi, cả người ngăm đen, mặt mũi nhăn nheo, thật giống như là một cái củi khô tựa như, toàn thân da bọc xương, vừa nhìn lại như là chỉ còn dư lại một hơi, như vậy một lão già liền bước đi đều khó khăn, thở một cái đều muốn nửa ngày. Hắn ngây ngốc nhìn Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết sững sờ, đối với người này thật giống có một loại không tên quen thuộc. Hắn nhìn đối phương cũng là nhìn Trần Thủ Chuyết, đột nhiên lão nhân cay đắng chậm rãi nói, Trần Thủ Chuyết, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết kinh hãi, nhận ra đối phương, nói, Tống Thiên Du, người kia chính là Tống Thiên Du. Tinh túc hải cửu tử một trong, được xưng khí vận thông thiên, đã từng bị Trần Thủ Chuyết giáo dục qua. Lần trước, chính là hắn một chút nhận ra Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nhìn, không nhịn được nói, ngươi, làm sao biến thành dáng dấp này? Tống Thiên Du nhìn Trần Thủ Chuyết, cười khổ nói, lần trước thấy ngươi sau khi, sợ đến ta hồn phi phách tán. Đến đây sau khi, thật giống ta khí vận, đều là tiêu tan, vận tới thiên địa đều đồng lực, vận đi anh hùng không tự do thành cũng khí vận, bại cũng khí vận, vì lẽ đó Tống Thiên Du lên cấp đến linh thần. 4 vạn năm qua đi, vẫn là linh thần, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, chỉ là nói, đến, tụ một bàn, uống một hớp, Tống Thiên Du chậm rãi đi tới. Cùng Trần Thủ Chuyết một bàn, Trần Thủ Chuyết ăn đồ vật, hắn có thể ăn không được, chỉ có thể ăn chính mình. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, ngươi làm sao như vậy? Năm đó ngươi nhưng là tinh túc hải cửu tử một trong a. Tống Thiên Du cười khổ nói, tinh túc hải cửu tử, quá xa xưa, cái gọi là tinh túc hải cửu tử, cũng đã thay đổi hơn 30 đời. Năm đó chúng ta 9 huynh đệ, Điền Vạn Lý lên cấp thiên tôn, còn lại chỉ ta vẫn còn, cái khác huynh đệ, đều không, ai còn nhớ đến chúng ta, chấm ngoặc kép, trong giọng nói, vô tận hoài niệm, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, nói, chính là khí vận không, người cũng không đến nỗi như vậy a, người nhưng là tu luyện thật nhiều tiên tần bí pháp, ai, người ở ta trước. Ta vĩnh viễn cũng không sánh được ngươi. Ta cái kia một trốn. Đạo tâm tan vỡ. Có thể khổ tu tiến vào linh thần. Đối với ta mà nói. Đã rất tốt. Trong giọng nói. Đều là bất đắc dĩ. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói. Ít nhất vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép. Hai người tán gẫu lên. Dường như nhiều năm bạn tốt. Ngày hôm nay gặp nhau. Ngươi một chén. Ta một chén, đã từng đi qua, giống như nhất mộng, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nhìn Tống Thiên Du chậm rãi nói, cùng ngươi nói một chuyện. Chuyện gì, ngươi như vậy chán trường, ta nhìn không được, ta cho ngươi biết một cái tin tức, Hoa Phi Hoa, lập tức sẽ có hành động lớn, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết đem Hoa Phi Hoa chuẩn bị rời đi chuyện. Nói ra. Tống Thiên Du trực tiếp choáng váng, khó có thể tin tưởng được, không thể, không thể, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, biểu hiện kiên định, Tống Thiên Du dần dần trong mắt thật giống có quang, hắn lập tức đứng lên, hướng về Trần Thủ Chuyết chính là ba cung, vô cùng cảm kích, tin tức này đối với hắn đặc biệt trọng yếu, nếu như Hoa Phi Hoa rời đi. Đối với hắn mà nói, có vô số hy vọng, vô số khả năng, theo Hoa Phi Hoa rời đi, hoặc là ở lại chỗ này, trấn thủ tinh túc hải, vô số độ khả thi, xuất hiện ở trong đầu hắn, trong nháy mắt, thật giống một đoàn cây khô thật giống bị nhen lửa, đạo tâm một lần nữa kích hoạt, Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy ở Tống Thiên Du trên người. Một lần nữa lại có món đồ gì tụ tập lại đây? Khí vận, trở về, Trần Thủ Chuyết mỉm cười nhìn hắn. Đây mới là hắn nhận thức Tống Thiên Du. Hy vọng hắn đến đây tỉnh lại. Một lần nữa tìm về cuộc đời của chính mình. Tống Thiên Du xoay người rời đi. Nhanh chân về phía trước. Cũng không tiếp tục là lão hủ dáng dấp. Trần Thủ Chuyết ngồi xuống. Lại là rót cho mình một chén rượu. Nhẹ nhàng một hớp. Mỹ vị cực kỳ.